Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, con đường khác. Trạch Nhĩ nói qua lời giống vậy Đại Vu tựa hồ biết đến nhiều hơn một chút. Theo Yves có thật nhiều chuyện đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người nhưng bọn chúng xác thực tồn. Tại qua, cái gọi là con đường nghịch thiên chính là thần không muốn nhìn thấy cái gì chúng ta liền đi làm. Cái gì thần tự nhiên sẽ xuất thủ can thiệp dạng này liền có thể đối với thần nhiều một ít hiểu rõ. Từ cổ chí kim dạng này nhân vật anh hùng cũng ra không ít là bọn họ đều không ngoại lệ tử vong mà. Lại toàn bộ chết bởi ngoài ý muốn tử vong không hiểu thấu. Chẳng lẽ con đường này cũng không thông? Phí Liệt Cách vừa mới dấy lên hy vọng lại tan vỡ, người thật không thể cùng thần đấu. Người nên vĩnh viễn để thần sai xử tương hỗ báo thù. Chúng ta không nguyện ý đi ra Đại Sơn cũng không nguyện ý tham gia Đại Lục chi chiến. Chúng ta bởi vì Đại Lục chiến tranh mới chạy đến trong núi tổ tiên của chúng ta, đại đa số bị Tây Đại Lục người sát hại là chúng ta chưa bao giờ hận qua Tây Đại Lục người, nghĩ đến Tây Đại Lục người. Cũng như thế, Đại Vu lời nói xoay chuyển lại đưa ra Đại Lục chiến tranh chuyện tới. Không hận Tây Đại Lục người sao? Có lẽ thật không hận Phí Liệt Cách trải qua rất nhiều lần chiến đấu cũng tự tay giết chết qua Tây Đại Lục quân nhân, khải cùng càng nhiều tướng sĩ anh linh vĩnh viễn lưu tại Tây Đại Lục, nhưng trong lòng Phí Liệt Cách thật không có một tia hận ý, hắn không hận nổi. Đại lục chiến tranh đối với Vu Đông Tây hai cái đại lục nhân dân mà nói đúng một trận không cách nào tránh khỏi tai nạn. Đối mặt chiến tranh thời điểm mọi người càng nhiều hơn chính là chết lặng. Còn có con đường thứ ba có thể đi? Phí Liệt Cách hỏi. Đại Vu lắc đầu. Ta không biết, ba người chúng ta bộ lạc người đều đang tìm kiếm con đường thứ ba, hoặc là phải nói đang tìm một đầu chính xác con đường là thần hội cho chúng ta cơ hội. Chúng ta bây giờ sở tác những đồng dạng là một đầu con đường nghịch thiên. Đại Vu có thể hỏi một mạo muội vấn đề. Phí Liệt Cách nhìn đám người một chút nói. Đại Vu nở nụ cười. Hỏi không có cái gì là không thể hỏi, ta rất thích các ngươi, xem ra người bên ngoài cũng không đều ngu xuẩn. Nói thâm ý sâu sắc nhìn hai người một chút lần nữa nhắm mắt lại. Thánh thiên tộc chỉ có hơn 3.000 nhân khẩu, vì sao lại có 11 vị cường giả? Theo ta được biết, các đế quốc ma pháp sư số lượng ước chừng là nhân khẩu 1/1 triệu võ. Thánh số lượng có thể sẽ nhiều chút, nhưng cũng là vạn người không được một. Phí Liệt Cách hỏi, Đại Vu gật gật đầu. Đây chính là chúng ta sở tác cố gắng một trong tăng lên cường giả số lượng, trải qua mấy ngàn năm. Thời gian chúng ta xem như có chút tạo thành, chẳng qua còn xa xa không đủ. Chiến thiên tộc có 12.000 người, chỉ có 2 vị vu sư 4 vị thủ hộ võ sĩ. Kháng thiên tộc có 13.000 người, 2 vị vu sư 6 vị thủ hộ võ sĩ, số lượng đều muốn so với chúng ta ít hơn nhiều. Cuối cùng Phí Liệt Cách biết mặt khác hai cái di dân tộc danh xương quả nhiên đều cùng thần chống lại di dân, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ lấy tộc tên trên thiên thần liền sẽ không thích bọn họ. Biết chúng ta vì cái gì chỉ có 28.000 người. Lúc trước tiến vào vùng núi thời điểm chúng ta tổng cộng có hơn 400.000 nhân khẩu, là mấy ngàn năm đi qua người của chúng ta lại càng ngày càng ít, đây chính là thần đối với chúng ta trừng phạt. Hắn không cho phép chúng ta làm như vậy, dù cho chúng ta tất cả di dân tam tộc toàn bộ chết sạch, chúng ta như cũ sẽ không bỏ rơi. Đại Vu trong giọng nói mang theo hoàn toàn không có trở lại cho nên quyết tuyệt. Người sinh sôi năng lực xem như rất mạnh, mấy ngàn năm trước 40 vạn người đến như thế nào khả năng đã dương thành mấy chục triệu người vương quốc, nhưng di dân tam tộc nhân khẩu lại giảm bớt gấp 20 lần, có thể thấy được thần đối với di dân tam tộc sở tác chuyện phi thường không hài lòng. Biết người của chúng ta là thế nào giảm bớt sao? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua thần, lũ ống, đất đá trôi, dã thú, hỏa hoạn chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, luôn luôn không ngừng tìm tới chúng ta. ngươi thấy chúng ta tòa sơn cốc này sao? Tốt như vậy địa phương thế mà lại có đất đá trôi xuất hiện dốc núi như vậy, chậm cho dù là hạ lên một tháng mưa to cũng rất khó hình thành đất đá trôi, nhưng thánh thiên tộc hàng năm đều hiếm có lần đất đá trôi sinh. Phí Liệt cách yên lặng thánh thiên tộc doanh địa, hắn đúng nhìn qua khoảng cách ngọn núi có một cự ly không nhỏ, dốc núi lại cực kỳ nhẹ nhàng, dù cho có đất đá trôi hoặc là ngọn núi đất lở xuất hiện hẳn là cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thất. Nhưng nghe đại vu ý tứ, loại chuyện này hết lần này tới lần khác liền sẽ sinh hơn nữa, còn sẽ đoạt đi rất nhiều tộc nhân sinh mệnh. Đại vu có thể nói cho ta tăng lên cường giả số lượng phương pháp? Phí Liệt cách cẩn thận hỏi, đây chính là di dân tam tộc lớn nhất máy bay bí. Đại vu lắc đầu liên tục, không được, tuyệt đối không thể nói cho ngươi, ta biết ngươi đại biểu cho cái nào đó đế quốc, chí ít cũng đế quốc này chung nói chuyện rất có phân lượng người, cho nên càng không thể nói cho ngươi biết. Không phải chúng ta di dân tam tộc bảo thủ không chịu đem những thành quả nghiên cứu công khai. Chính tương phản, chúng ta rất nguyện ý cùng người khác chia sẻ là hậu quả. Tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ đến qua hậu quả? Hậu quả? Phí Liệt cách kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hậu quả chính là giảm bớt gấp 20 lần nhân khẩu. Nếu như đem loại phương pháp này tại toàn bộ áo khắc lan đế quốc thực hành, hơn 1 tỷ nhân khẩu rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến thành mấy ngàn vạn. Đồng thời vì cân bằng hai cái hàng loạt thực lực, thần rất có thể sẽ nghĩ ra thủ đoạn của nó đến giảm bớt Tây Đại Lục thực lực, quả coi như thật là đáng sợ. Vẫn là để chúng ta những di dân đến làm chuyện nghịch thiên, có lẽ chúng ta những di dân sớm tại mấy ngàn năm trước nên chết hết. Đại vu trong giọng nói thế mà lộ ra một tia nhẹ nhõm. Phí Liệt cách đối với đại vu nổi lòng tôn kính, không phải bội phục đại vu năng lực mà đối với di dân bộ lạc làm ra quyết định. Tiểu bằng hữu, không cần quá để ý, ngươi cũng nhìn ra được ta đối với như lời ngươi nói ma tinh phấn không quá để ý, bởi vì đại lục chiến tranh vô luận ai thắng ai thua đều dâu ria, có lẽ ngươi gấp chính là mình người nhà bằng hữu an nguy. Là tại từ từ lịch sử chảy dài chung, chúng ta đều chẳng qua đúng trong biển rộng một giọt nước thôi. Ngươi gặp qua biển cả? Phí Liệt cách gật gật đầu, vài ngày trước vừa nhìn qua biển cả đích thật là làm cho người kinh ngạc, là tại bờ biển ở thời gian dài liền sẽ không lại có cảm giác gì. Chúng ta không thích người khác tiến vào sơn cốc, ta lại phái chút tộc nhân hỗ trợ khai thác ngươi cần khoáng thạch, vận chuyển đến địa điểm chỉ định, ngươi phái người tới lấy là được rồi. Đổi lấy đông tây cũng không cần, chí ít hiện tại không cần, ba chúng ta tộc đều có kỹ thuật của mình. Thánh thiên thiện sắt, chiến thiên thiện ti, kháng thiên thiện trúc. Mà lại ba chúng ta tộc chiến sĩ đều tốt nhất thợ săn cho tới bây giờ, áo cơm không lo. Đại vu nói, vậy thì cảm ơn đại vu. Phí Liệt cách không nghĩ tới ma tinh quáng thế mà cứ như vậy giải quyết. Đại vu chẳng những không cần bất luận cái gì đông tây, hơn nữa còn miễn phí ra nhân tài khai thác. Loại chuyện tốt này Phí Liệt cách sao có thể không đồng ý. Tiểu bằng hữu, chúng ta sinh hoạt tại trong núi sâu lâu, cùng người bên ngoài tiếp xúc không quá thích ứng, là bọn họ hẳn là đi ra xem một chút rộng lớn hơn bầu trời, kiến thức càng nhiều cường giả. Đây đối với bọn họ mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn, ba chúng ta tộc ở giữa người quá quen thuộc tương hỗ ở giữa xác minh sẽ không còn có đề cao, ta hy vọng ngươi dẫn bọn hắn đi ra xem một chút thế giới này, ta tin tưởng ngươi. Đại vu nói, còn có loại chuyện tốt này? Tám vị võ thánh mà lại kỳ thật một vị đã tiếp cận võ thần thực lực, hai vị khác vu sư chí ít cũng mà đạo sư, đây chính là một cỗ cường đại trợ lực, không biết bọn họ có nguyện ý hay không đi tiền tuyến. Phí Liệt cách do dự một chút nói, trước mắt phần lớn cường giả đều đã đi tiến lên, không biết nói nhìn mọi người một cái, không có gì có thể lấy để bọn hắn đi tiền tuyến mở mang kiến thức một chút. Thánh thiên tộc ra 6 vị thủ hộ võ sĩ cùng 2 vị vu sư, mặt khác 2 tộc hẳn là cũng sẽ phái người đi ra xem một chút, trong vòng 5 năm 5 năm về sau bọn họ sẽ về tới đây, đương nhiên nếu như bọn họ không muốn trở về đến không ai sẽ miễn cưỡng bọn họ, nhưng ít ra để bọn hắn tự mình trở về nói rõ một chút. Đại Vu tựa hồ cái gì đều cân nhắc đến, Thành Vũ Sĩ đảng nhân thì không một lời trong mắt, không buồn không vui tựa hồ muốn đi ra Đại Sơn. Không phải bọn họ mà những người khác. Đương nhiên vô luận lúc nào chỉ cần bọn họ nguyện ý theo lúc đều có thể trở về, ta cam đoan. Phí Liệt Cách nghiêm túc nói. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi. Vùng núi ban đêm phi thường yên tĩnh, Phí Liệt Cách đứng tại trên tiểu lâu nhìn cách đó không xa sơn phong, một tiếng gào thét truyền vài dặm cụ phong hướng nơi này cháy. Như bay đến hai đạo nhân ảnh theo sát ở phía sau. Phí Liệt Cách lập tức từ trên lầu đi xuống, cụ phong đã chạy đến Phí Liệt Cách trước người, dùng thật to đầu ở trên người hắn gấp nóng cọ sát hai lần, quay đầu trừng mắt một đôi mắt to khinh thường nhìn phía sau hai người, mượn nguyệt luân quang mang Phí Liệt Cách thấy rõ truy sau lưng cụ phong chính là Thánh Võ Sĩ cùng Thiên Võ Sĩ, bọn họ độ đã là cực nhanh, là còn lâu mới có thể cùng cụ phong so sánh. Hai vị thủ hộ võ sĩ, rất xin lỗi quấy rầy hai vị thanh tu, đây là đồng bọn của ta gọi cụ phong. Cụ phong nghe được Phí Liệt Cách giới thiệu tên của nó, giơ lên cổ móng trước đứng lên trên cổ lông bờm, theo gió đêm tung bay gầm nhẹ hai tiếng đắc ý phi thường. Hai người nhìn thoáng qua cụ phong, quay người nói với Phí Liệt Cách. Hóa ra Phí Liệt Cách ma pháp sư tọa kỵ quả nhiên thần tuấn phi thường. Ha ha, hai người các ngươi thật hẳn là ra ngoài kiến thức, khẽ đảo đây cũng không phải là phổ thông tọa kỵ. Nó đúng một con ma thú gọi là tật phong thú, cho dù ở trong ma vực xâm lâm cũng cực kỳ hiếm thấy. Chẳng biết lúc nào Đại Vu đứng tại mái nhà nhìn cụ phong nói. Đại Vu tốt kiến thức, Phí Liệt Cách nho nhỏ đập cái mông ngựa, tật phong thú hoàn toàn chính xác. Hiếm thấy là chỉ cần tại đế quốc học viện pháp thuật bên trong học tập qua ma pháp sư phần lớn là biết loại này ma thú. Ngược lại Đại Vu sinh trưởng tại trong núi sâu thế mà cũng có thể nhận ra tật phong thú đến, cũng coi là vô cùng có kiến thức. Chạy thật nhanh đông tây tốt bát, Thánh Võ Sĩ hỏi. Phí Liệt Cách kém chút bổ nhào tật phong thú là có thể bắt sao? Đừng nói võ thánh, chính là pháp thánh cũng bắt không đến, mà lại tật phong thú tính như liệt hỏa, dù cho người có thể bắt được cũng nuôi không sống, trừ phi nó tự nguyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.